Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt tất nguyệt cá cược, dụ nghi chi câu dưới khóe môi làm gì dụ tổng, cảm thấy ta không thắng được ngươi a. Nói lên những này, tất nguyệt loại kia gì cũng không sợ thần sắc liền lộ ra, ở cửa sổ xe xuyên qua trong ánh mặt trời nheo mắt. Ta nhiều năm như vậy là toi công lăn lộn sao, bố cục tránh né cái gì chúng ta thanh được chứ. Lần trước ta kia là nhất thời chủ quan bị ngươi gài bẫy, lần này, hừ hừ. Dụ nghi chi đưa tay ở TA3N mặt nàng bóp một cái. Ngươi làm gì tổng bóp mặt ta, có phải là ghen tị ta dễ nhìn hơn ngươi, bởi vì ngươi nheo mắt đến cũng rất giống mèo a. Dụ nghi chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt, nhịn không được đưa tay lại dưới nàng mong gãi gãi. Tất Nguyệt nhẹ đẩy ra tay nàng cười, Tất Nguyệt chừng nàng liếc mắt, đưa tay. Đem nàng bên trán rũ xuống tóc dài vén đến sau tai. Kia là rất trong trẻo một gương mặt, lông mi hít hít nhấc lên không tiếng động bạo tác. Thế giới ở nơi này cố lạnh nhạt bên trong vỡ nát, vừa trọng tổ. Ở nàng lý tính bên trong biến thành vì nàng sử dụng ghép hình. Bất luận cái gì nổ tung đều cũng không thể gây nên nàng tâm trạng gợn sóng. Hết lần này tới lần khác một người như vậy, đang nhìn hướng bản TH4N thời điểm. Ánh mắt bên trong có chợt lóe lên ý cười. Thon dài ngón trỏ ở TA3N tay lái điểm 2 giờ, trong miệng không hừ ca, nhưng đầu ngón tay tiết tấu lộ ra đáy lòng vui thích âm luật. Tất Nguyệt hỏi, kìa ngươi lại có thể hay không để ta, dụ nghi chi cười một tiếng. Nàng kỹ thuật lái xe rất tốt, tốc độ xe rất nhanh, hai người đến bãi đậu xe thời điểm, hai chiếc đoàn kiến xe buýt còn xa xa vô tung ảnh. Dụ nghi chi đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng đi xuống điều, TH4N thề ngửa ra sau. Nhẹ nhàng đóng lại mắt. Mệt mỏi, ân, Tất Nguyệt đi theo nàng điều thấp chỗ ngồi, lấy giống nhau góc độ nằm, dụ nghi chi đưa tay mở ra cửa sổ mái nhà che nắng tấm, để tay ở bảng điều khiển bên TA3N. Tất Nguyệt liếc mắt, nắm nàng đầu ngón tay, dụ nghi chi đóng lại hai con ngươi nói, có không có say xe khó chịu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, kia là Tất Nguyệt trong cuộc đời khó được tĩnh mật một màn. Không có tràn ngập cồn, không có xe gắn máy nổ vang, không có hùng hùng hổ hổ đàm tiếu, không có đấu tới đấu lui hỗn loạn. Nàng cùng dụ nghi chi cùng một chỗ nằm ở đây, cửa sổ mái nhà mở ra một đường nhỏ, chim hót hiểu phương hướng dường như chui vào, mà càng diện tích lớn cửa sổ mái nhà pha lê xuyên qua vàng óng ánh ánh nắng, đem nguyên bản màu đen mí mắt đều nhuộm đỏ. Tất Nguyệt ấm áp, lười biếng, nghĩ tới khi còn bé đãi ở cô nhi viện, luôn yêu thích leo lên cây. Một đãi chính là rất lâu, dựa vào chạc cây nhắm mắt lại, trước mắt cũng là như vậy đỏ nhạt, tựa như thế giới của nàng cũng không phải là xám đen một mảnh. Cùng dụ nghi chi ở cùng một chỗ, thời gian luôn luôn mất tự, quá khứ nhưng truy, tương lai đã đến, nóng bức mùa hạ cũng có thể tỏa ra sự sống bừng bừng xuân ý. Dụ nghi chi đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ cào, phá qua nhân tâm bên trong muốn lăn lộn bãi cỏ xanh, đầu ngón tay điểm tới chỗ nào. Nơi đó liền mở ra trắng nhạt hoa. Tất Nguyệt, ân, nếu không phải đồng sự lúc nào cũng có thể sẽ đến, ta coi như TH4N ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt mở mắt, quay đầu nhìn về phía dụ nghi chi, lưng ghế dựa dạng này góc độ để hai nàng giống như song song nằm ở dưới ánh mặt trời. Dụ nghi chi mặt đắm chìm trong màu vàng nhạt tia sáng bên trong, bụi bặm như linh động tiểu trùng vòng quanh nàng loạn vũ. Ồn ào náo động lấy ca tụng nàng mỹ lệ. Tất Nguyệt xoay quay đầu một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lẽ che giấu lần này nhìn lén, trong miệng nói. Các nàng hẳn là, còn một hồi mới có thể đến đi, một trận huyên náo thanh âm, là dụ nghi chi chống đỡ đứng người lên. Đoàn kiến căn cứ hôm nay chỉ có các nàng hai công ty hẹn trước, bãi đỗ xe lúc này trống rỗng, xe của các nàng như mình em mờ không. GTA3N mặt biển duy nhất đảo hoang. Nâng người quay đi quay lại trăm ngàn lần tâm tư phủ ra mặt biển. Tất Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, ngón tay hơi hơi cuộn lên. Dụ nghi chi thanh điểm hơi thở xích lại gần, ôn nhu xâm lấn thế giới của nàng. Sau đó kia nhất quán hơi lạnh tay, bị ánh nắng phơi ấm áp, sờ sờ mặt nàng. Tất Nguyệt không nuốt xuống ít hầu. Lúc này, tích tích, hai tiếng, một chiếc xe buýt lái vào. Tất Nguyệt mở mắt ra. Siết chặt quyền TA3N ghế ngồi nện một phát. Dụ nghi chi cười cùng nàng kéo dài khoảng cách. TA3N xe bus nhân viên sôi nổi xuống xe hoạt động. Tất Nguyệt mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Dụ nghi chi kéo nàng một chút tay. ngươi sẽ không để ta chờ quá lâu, đúng không? Tất Nguyệt cười với nàng, đáy mắt loại kia bất tuần quang lại lộ ra. Dĩ nhiên, lần này đoàn kiến hạng mục cùng lần trước không hoàn toàn giống nhau, ví dụ như sâu gióm đua tốc độ đổi thành tín nhiệm vật ngã. Trước đó, trước rút thăm phân tổ, Tất Nguyệt quét mắt các loại đội phục, đẹp mắt nhất chính là màu cam bộ kia, tổ D, Dụ Nghi Chi bưng lấy rút thăm khay đi tới. À, Dụ Nghi Chi làm sao lại làm loại sự tình này? Gió thổi lá xanh ào ào ào rao, Tất Nguyệt dò xét tính hỏi. Cái này ký, là ngươi gậy à? Dụ Nghi Chi trong gió lắc lắc tóc. Ân, Tất Nguyệt trông mong nhìn kia màu cam đội phục liếc mắt, lại hướng Dụ Nghi Chi nháy mắt mấy cái. Dụ Nghi Chi mặt ngoài một điểm không hiền lộ, con ngươi đi xuống cúi xuống, ánh mắt tựa như vô ý rơi vào khay một góc giấy ký lên, lại không để lại dấu vết bay xa. Tất Nguyệt ngầm hiểu, đem tờ giấy kia ký sờ ở trong tay, triển khai. E tổ, màu xám đội phục, nàng tức hồn hền trợn mắt nhìn Dụ Nghi Chi bóng lưng liếc mắt. Dụ Nghi Chi tia ba n lưng giống như mọc ra mắt, nàng chừng một cái quay đầu, thừa dịp không có người nào nhìn các nàng thời điểm dùng môi hình nói. Ta nhớ lộn, Tất Nguyệt cọ sát một chút răng, nàng đổi hào màu xám đội phục sau ngồi xổm dưới tảng cây, nhìn Dụ Nghi Chi chờ tất cả mọi người bốc thăm xong sau mới đi thay quần áo phòng. Có người đang hỏi, Dụ tổng cái nào tổ A, không biết, nhưng nàng là người đầu tiên quất, nhìn nàng chờ một lúc ra xuyên màu gì đội phục thì biết. Dụ Nghi Chi ra rất là toàn TH4N nhạt nhẽo bụi, lộ ra mặt của nàng ngược lại lộ ra thanh lệ. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm bên chân thảo trọn môi, Dụ Nghi Chi hướng về nàng đi tới, cái khác e tổ người tự giác hướng các nàng dựa sát vào. Dụ Nghi Chi nhìn hai bên một chút, chúng ta nhóm này đội phục, có phải là có chút ảm đạm, nàng hướng huấn luyện viên đi qua, nói mấy câu gì, chỉ chốc lát sau, huấn luyện viên cầm bính Ankin thuốc màu trở về đưa nàng. Nàng đi trở về trong đội, vẽ lấy chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tổ 6 người, ngoài ra nàng, trùng hợp đều là thừa tinh nhân viên, không con tin nghi từ trước đến nay nghiêm túc tổng giám thế nào bỗng nhiên có chơi tâm. Nàng gọi Tất Nguyệt tới, bởi vì hai nàng bản nhận biết, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Thật ra Tất Nguyệt có chút khẩn trương, nếu là Dụ Nghi Chi cho nàng họa trái tim cái đó ngại lắm. Dụ Nghi Chi hỏi, họa chỗ nào? Tất Nguyệt dương dương tay áo. Chỗ này đi, nàng còn có thể nhìn một chút. Dụ Nghi Chi trong lòng hiển nhiên sớm có tính toán, nâng bút liền hỏa, Tất Nguyệt cụp mắt nhìn xem. Dụ tổng, ngươi cho ta hỏa con heo làm gì? Dụ Nghi Chi khóe miệng co quắp hạ. Sau đó lần nữa đặt bút, bên trái ba phiết, bên phải ba phiết. Tất Nguyệt, Nga, là mèo A, nàng đem bút vẽ đưa cho Tất Nguyệt, giơ cánh tay lên. Tất Nguyệt nghĩ nghĩ, rơi bút hỏa vầng trăng. Mọi người vẽ xong sau nhìn nhau một chút, có người đánh bạo hỏi. Dụ tổng, ngươi có phải hay không rất thích mặt trăng a? Ta nhìn ngươi thái dương xăm hào tiểu nhân một vòng, hào hào, xem hào đặc biệt. Tất Nguyệt vùi đầu dọn dẹp thuốc màu cùng bút vẽ, gió nhẹ phá qua tai khuếch, đưa tới phía sau nàng thanh âm của Dụ Nghi Chi. Ân, thích nhất mặt trăng, tín nhiệm vật ngã trò chơi không khó. Một đội viên đứng tại TA3N đài cao, hai tay trói tại trước ân. Khác tìm 8 tên đội viên đứng tại dưới đài cánh tay trùng điệp, vững vàng tiếp được hướng về sau ngã tên này đội viên. Không nguy hiểm, nhưng người tại đối mặt không nhìn thấy không biết lúc kiểu gì cũng sẽ bản năng sợ hãi. Rất nhiều người sôi nổi thất bại, từ TA3N đài cao nhảy xuống. Đến phiên Dụ Nghi Chi, huấn luyện viên đứng tại trước người nàng, ta số 3, 2, 1, lời còn chưa dứt, Dụ Nghi Chi lưu loát ngã xuống, ngược lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Có người hỏi, Dụ tổng, ngươi không sợ à, không có gì phải sợ. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói, đối một sự kiện sợ hãi là bởi vì gánh chịu không được hậu quả, nhưng cái này sàn gỗ. Nàng TA3N dưới liếc nhìn, nhìn ra cũng liền cao một thước, ta về sau ngược lại, liền coi như các ngươi không tiếp nổi ta, cánh tay cũng đối với ta hình thành giảm sóc, ta ngã xuống đất nhiều nhất rất nhỏ não chấn động, nằm viện đều không cần có thể tiếp tục làm thêm giờ loại kia. Đám người, tiếp xuống đến phiên Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi đứng tại dự bị tiếp đội ngũ của nàng bên trong, nghĩ thầm Tất Nguyệt nhất định không có vấn đề, dù sao kỵ xe máy như vậy, ca một trên thích chuyện Tất Nguyệt một điểm không sợ hãi. Huấn luyện viên thay nàng trói hảo hai tay, đếm ngược. 3, 2, 1. Tất Nguyệt đứng không nhúc nhích. Huấn luyện viên lại nói, không có việc gì A lại chuẩn bị một lần. 3, 2, 1. Tất Nguyệt như cũ không nhúc nhích. Cỏ cây hơi thở đem phong nhiễm mang theo vị chát. Dụ Nghi Chi nhìn Tất Nguyệt bóng lưng bỗng nhiên lòng chua xót. Đến lúc này nàng mới thích TH4N thể sẽ đến. Tất Nguyệt là đối thế giới này rất không cảm giác an toàn một người. Hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng lại cố chấp đứng. Nàng đang cùng thế giới phân cao thấp, cũng ở đây cùng bản TH4N phân cao thấp, cắn CS3T răng không chịu thua, chính là không muốn nhảy xuống đài cao nói một tiếng. Từ bỏ, Dụ Nghi Chi nhìn tấm lưng kia kêu lên, Tất Nguyệt nhắm lại mắt, phong không ổn định, sàn gỗ không ổn định, thế giới đi theo nàng tâm cùng một chỗ run rẩy, nhưng thanh âm của Dụ Nghi Chi rất ổn, một tia do dự cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt đối huấn luyện viên gật gật đầu, lại một lần đếm ngược, nàng nhắm mắt ngã về phía sau, mất trọng lượng cảm giác mang đến đáy lòng to lớn khủng hoảng, rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt chuyện, mỗi một mili giây lại bị vô hạn kéo dài, giống như nàng khi còn bé làm qua vô số lần giấc mộng kia, bên người cái gì cũng không có, toàn bộ thế giới biến thành một cái to lớn trống rỗng, chỉ có nàng đang không ngừng hạ xuống, vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng cái này lần, có người vững vàng nâng nàng, chóp mũi một trận quen thuộc hương. Mở mắt ra, Dụ Nghi Chi một gương mặt gần ngay trước mắt. Không có sao chứ, Dụ Nghi Chi cúi người hướng nàng nhìn. Tóc dài che lấp ở giữa, Dụ Nghi Chi dùng miệng hình nói với nàng. Ta ở, ta sẽ tiếp được ngươi. Sau bữa cơm trưa chính là kiệt tác tuyệt địa cầu sinh, mang mũ bảo hiểm lúc, Dụ Nghi Chi buộc lên tóc, Tất Nguyệt tránh đi người nhỏ giọng hỏi. Tính thế nào a, ân? Chúng ta bây giờ một cái đổi, ta thế nào để người anh, Dụ Nghi Chi rất lưu loát thử mình một chút thương. Ai sống đến cuối cùng nhất, liền coi như người đó thắng. Các tổ vào sân, một trận loạn chiến, Tất Nguyệt đối người tâm cùng loạn đấu thế cục đều có bản TH4N nhìn rõ. Chơi loại trò chơi này thật ra không thành vấn đề. Rất nhanh, cục diện tựa như đối lần trước tình cảnh tái diễn. Toàn trường chỉ còn 4 người, e tổ nàng cùng Dụ Nghi Chi. Tổ D khác hai tên nam sinh. Nàng cùng Dụ Nghi Chi phân biệt giấu ở hai gốc cây khổng lồ phía sau cây, ở giữa cách một cái thông đạo, ngưng thần nghe hai người khác động tĩnh. Một trận tiếng động lạ, có quấy nhiễu âm, nghe không ra hai người kia vị trí. Dụ Nghi Chi đối nàng là một động tác tay, ý tứ là để nàng mau qua tới. Tất Nguyệt do dự một chút, thật ra hướng mới vừa rồi vang động, trực giác của nàng phương vị của mình có bại lộ nguy hiểm. Nhưng không xác định, mà bây giờ chỉ còn bốn tình của người hình hạ, một khi tùy tiện di động có lẽ sẽ trở thành bia sống. Dụ Nghi Chi sẽ không lại muốn chơi lần trước một chiêu kia, hy sinh một mình nàng mà bàn sống toàn cục A. Tất Nguyệt híp híp mắt, nhìn thấy Dụ Nghi Chi ở khác cái cây sau cười với nàng. Đối nàng duỗi ra trắng muốt đầu ngón tay, mẹ nó, Tất Nguyệt ở trong lòng mắng, lần này Dụ Nghi Chi không có nói với nàng. Mặt trăng, tin tưởng ta. Nhưng nữ nhân này cười đến thật ôn nhu, ánh nắng cho ý cười nhuộm một vạch nhỏ như sợi lông, giống như mèo thích nhất bóng len. Nàng cắn răng một cái, câu eo hướng Dụ Nghi Chi bên kia tiểu chạy tới. Dụ Nghi Chi vững vàng tiếp nhận nàng, nàng một trận thở, thấp giọng nói với Dụ Nghi Chi. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này gọi ta tới, lại muốn tính toán ta đây. Ta là có tính toán, Dụ Nghi Chi nói, đưa tay móc vào nàng phần gáy. Vừa rồi tại bãi đỗ xe không thể hoàn thành nụ hôn kia, giờ phút này bị Dụ Nghi Chi thay đổi thực tiễn. Các nàng vẫn luôn cùng công ty đám người ở cùng một chỗ, đánh mất một mình cơ hội, lúc này lớn như vậy sân thi đấu, lại không ai có thể thấy được dấu ở phía sau cây các nàng. Dụ Nghi Chi hôn giống hôm nay ánh nắng đồng dạng ôn nhu lại yên tĩnh, nhưng bên tai không ngừng khác thường vang, cảm giác là tổ đê người ở hướng các nàng tới gần. Tất Nguyệt nhẹ nhàng kiếm một chút. Dụ Nghi Chi không thả, ôm lấy nàng phần gáy tiếp tục hôn nàng. Bước chân càng ngày càng gần, Tất Nguyệt đã có thể nghe ra phương vị của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng ở Dụ Nghi Chi TA3N đầu lưỡi cắn một cái. Dụ Nghi Chi buông nàng ra, ở nàng TA3N cầm bóp một cái, đứng lên đồng thời giơ thương. Bang, một tiếng giải quyết 10 giờ phương hướng người kia. Tất Nguyệt trong lòng lại mắng một tiếng. Mẹ nó, Dụ Nghi Chi đây là mình làm bia ngắm để nàng cầu đến cuối cùng nhất a, nàng một cái như thế trượng nghĩa người, có thể đem cái này cơ hội nhường cho Dụ Nghi Chi. Nàng từ bên cây chui ra đi, lúc đầu nhắm chuẩn Dụ Nghi Chi người kia được cơ hội, một thương liền muốn trước giải quyết nàng. Tất Nguyệt linh xảo, vừa trốn, Dụ Nghi Chi thương pháp cực chuẩn, nháy mắt giải quyết người kia. Tổ đê toàn diệt, hiện tại e tổ chiến thắng đã thành kết cục đã định. Trong sân đấu chỉ còn nàng cùng Dụ Nghi Chi, cầm thương chỉ vào đối phương. Nàng tỉnh táo lại, Dụ Nghi Chi, ngươi quả nhiên vẫn là đang tính toán ta. Biết nàng trượng nghĩa, đối mặt loại này, bản TH4N hy sinh, hành vi chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, như vậy cuối cùng chiến thắng vẫn là Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi vìm súng cười với nàng, vừa rồi người kia thương pháp không cho phép, ta biết ngươi có thể tránh thoát. Hiện tại ngươi nổ súng, chẳng phải giải quyết ta, Dụ Nghi Chi hướng nàng chớp mắt. Nàng nhìn xem Dụ Nghi Chi mặt, lại tới, đáy lòng loại kia nghi hoặc. Vào ban ngày làm sao lại có mặt trăng? Ngón tay moi ở chốt thượng, nhiều lần vuốt V3. Cuối cùng vẫn là bực bội nóng nảy đem tiếng kia. Mẹ nó, mắng ra miệng, họng súng chỉ hướng chân của mình. Chờ một chút, nàng ngước mắt nhìn xem Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi cởi xuống mũ bảo hiểm, đi tới đối nàng giơ lên nhuận trắng tay. Chúc mừng ngươi, sau cùng người thắng trận. Nàng sửng sốt, Dụ Nghi Chi chọn dưới khóe môi, nắm lên tay của nàng lung lay hai cái. Lại đối nàng sáng lên một cái bản TH4N ống quần, một khối màu sắc trúng đạn đánh dấu lộ ra. Người chừng nào thì trúng đạn, giải quyết tổ đê người cuối cùng sau. Vậy làm sao lại, thương của ta, Dụ Nghi Chi tiến đến bên tai nàng, cướp cò, về sau mang theo thương hướng sân thi đấu đi ra ngoài, mái tóc dài màu đen thắt, trong gió ôm lấy người phiêu diêu. Đoàn kiến kết thúc, Dụ Nghi Chi chịu lấy say xe lấy cớ. Trực tiếp đem Tất Nguyệt trở về nhà. Hai người cùng đi siêu thị. Tất Nguyệt mua chút ban đêm muốn làm nguyên liệu nấu ăn. Dụ Nghi Chi lại lôi kéo nàng đi đồ ăn vặt khu. Đem một lớn hộp chi sĩ bánh quy có nhân hướng giỏ hàng bên trong. Quy Dụ Nghi Chi, quá nhiều. Người lại không sợ béo. Dụ Nghi Chi đưa tay ở nàng bên hông bấm một cái. Cổ hạ miệng, ánh mắt tiếp tục ở đồ ăn vặt kệ hàng thượng lưu liền. Bắp ngô phiến, tôm điều. Vãi lớp đường áo bánh quy bánh. Vừa nghiêng đầu, phát hiện Tất Nguyệt cầm điện thoại đối diện nàng. Ngươi lại chống một chút miệng. Dụ Nghi Chi đưa tay ngăn trở ống kính. Hẹp hòi, ngươi đều làm mim của ta. Ta còn không có trả thù lại đâu. Ngươi muốn chụp, cũng không phải không được. Dụ Nghi Chi đưa di động từ trong tay nàng rút đi, gọi nàng. Ngươi qua đây, làm gì? Tới, Tất Nguyệt đi đến Dụ Nghi Chi sau lưng. Dụ Nghi Chi nâng tay lên cơ. Đổi thành trước đưa ống kính, mặt của hai người cùng lúc xuất hiện ở TA3N màn ảnh. Tất Nguyệt trước liền cười, cũng không có cố Dụ Nghi Chi chống không có chống miệng việc này, đưa tay sửa lại hạ tóc của mình, bày ra bên mặt đẹp mắt nhất góc 45 độ. Dụ Nghi Chi, răng rắc, một tiếng, ngươi là ma quỷ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm ảnh dừng lại ở nàng nháy mắt một cái chớp mắt, mí mắt không tới kịp nâng lên. Mang theo một mặt cười ngây ngô, giống ở lật một cái to lớn xem thường. Phốc, Dụ Nghi Chi gửi hình qua cho bản thân, chuyển tay liền thiết đặt làm nàng cùng Tất Nguyệt WeChat nói chuyện trời đất bối cảnh. Người thế nào thế này? Ta cảm thấy rất đáng yêu a, ngươi cho ta bôi bỏ. Không, ta thật cảm thấy rất đáng yêu. Lão tỷ tỷ, ngươi không xóa, có ngươi anh thời điểm. Ngươi nói cái gì? Tất Nguyệt đẩy lên giỏ hàng liền chạy. Về đến nhà, cầm chìa khóa mở cửa, đèn điều khiển bằng âm thanh thế nào hư? Dụ Nghi Chi đứng ở sau lưng nàng nửa bước, tay trong bóng đêm dựng vào nàng eo lõm. Coi như ta tuyệt địa cầu sinh thua, chúng ta còn nhiều thời gian, đoàn kiến xong ra toàn TH4N mồ hôi, hai người trước tắm rửa, lại cùng nhau đi vào phòng bếp. Dụ Nghi Chi mặc một bộ hình tròn rộng chủ nhà cư áo thun, lộ ra ưu việt xương quai xanh hình dạng. Thổi đến nửa khô tóc dùng một cái vịt miệng kẹp tùy ý kẹp ở sau ót, một sợi tóc rối rơi xuống, quét ở gáy, càng phát ra nổi bật lên da trắng hơn tuyết. Nàng xích lại gần Tất Nguyệt, mang theo một trận lãnh hương. Người làm cái này canh, cùng lần trước A Huyên làm canh giải rượu rất giống A, không sai biệt lắm. Dụ Nghi Chi dép lê nhọn ở nàng gót chân nhẹ quẹt hạ. Dạy ta, người muốn học, ân, Tất Nguyệt món ăn đao đưa nàng. Trước tiên đem nấm hương cắt, Dụ Nghi Chi tiếp qua, Tất Nguyệt, lão tỷ tỷ, ngươi đừng cầm đao khẩu đối ta a, Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt, hướng nàng phất phất dao phay. Tất Nguyệt cười, nấm hương sẽ thiết a, liền thiết ta vừa rồi lớn như vậy là được. Ai tay ngươi chỉ cuộn tròn một chút, giống thế này. Ta trước lò nấu rượu nước. Dụ Nghi Chi cắt cẩn thận, Tất Nguyệt đứng tại bên người nàng nhìn nàng thiết, chờ nước hơi hơi bắt đầu mạo phao thời điểm. Hảo, lại đem đậu hũ cắt. Dụ Nghi Chi khẽ động, quần áo ở nhà quét nhẹ lấy Tất Nguyệt, phía sau cổ rũ xuống kia sợi tóc rối theo nàng động tác khẽ động. Tất Nguyệt đưa tay phủ ở nàng phần gáy. Đừng quấy rầy ta, thái thịt yêu cầu như thế chuyên chú sao? Ta làm chuyện gì đều rất chuyên chú, phải không? Tất Nguyệt nhìn xem nàng thiết đậu hũ, suy nghĩ lấy có thể hay không có chút khối nhỏ. Đúng vậy, ví dụ như, Dụ Nghi Chi buông xuống dao phay, hôn lại gần. Ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh, nước trong nồi ừng ực đốt lên, sớm chụp tốt miếng gừng phát ra hơi hơi cay mùi vị. Các nàng ở một mảnh khói lửa nhân gian vị bên trong hôn môi. Tất Nguyệt nhịn không được mở mắt nhìn lén, Dụ Nghi Chi đóng lại hai con ngươi, thực tiễn lấy bản TH4N vừa rồi trong miệng chuyên chú. Tất Nguyệt trầm mê ở những này Dụ Nghi Chi vì nàng trầm mê thời khắc. Nàng vừa rồi rửa tay, lòng bàn tay mang theo một điểm hơi nhuận hơi ẩm, đỡ Dụ Nghi Chi eo, lướt qua mỏng manh quần áo ở nhà chui vào trong. Dụ Nghi Chi thắt lưng non mềm khối kia làn da liền cũng biến thành ẩm ướt. Nàng cũng không vội vã, nhắm mắt lại cũng hôn đến đầu nhập vào. Hiện tại nàng cùng Dụ Nghi Chi có bó lớn thời gian, một nụ hôn có thể chỉ là một hôn, chỉ là sắp đến đêm xuân tự thiên. Lúc này trong túi điện thoại chấn động lên, Dụ Nghi Chi nâng mặt của nàng, nàng cười hơi kiếm hạ, ta đến tiếp a, xuất ra vừa thấy, là Hoa Đình một người an ninh, trong lòng nghi ngờ hạ. Uy, Tất lão bản, xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thiên nhiên không biết sao bất ổn, ở trong đường ống phát ra bén nhọn vù vù. Vương tổng bên kia một người uống nhiều rồi, nói lần trước Tiểu Đình gọi bọn hắn nhường ra Cát Tường sành chết mặt mũi, lại muốn đối Tiểu Đình động thủ, A Huyền hỗ trợ ngăn đón, cũng bị khi dễ, chúng ta bên này không phục, cùng hắn đẩy ra mấy cái, hắn gọi một nhóm người tới, đều uống rượu, đánh nhau. Tất Nguyệt nhíu mày, sợ nhất dạng này chuyện. Đại đầu đâu, đêm nay đầu ca không ở bên này trực ban, gọi điện thoại cho hắn, đoán chừng chính tới đây chứ. Tất Nguyệt cúp điện thoại vội vàng đi ra ngoài, sau lưng một trận sức kéo, ngoái nhìn, Dụ Nghi Chi đầu ngón tay khẽ run, kia rung động lại một đường thuận mạch máu trèo lên nàng lông mi. Tất Nguyệt nghĩ tới mới vừa rồi hôn môi lúc đôi kia lông mi là như thế nào vui thích run rẩy, so sánh quá tươi sáng. Trong nội tâm nàng nhéo một cái, lên tiếng an ủi, người yên tâm, không có việc gì, đại đầu không phải đã qua sao, người không đi không được sao. Tất Nguyệt mím môi, người thật vất vả mới rời khỏi, tiếp tục như vậy, người mãi mãi cũng không thoát TH4N được. Tất Nguyệt mặc hạ, Dụ Nghi Chi buông tay nàng ra cổ tay, đi trở về bồn rửa một bên, một lần nữa cầm dao sắc thức ăn lên. Còn có cái gì muốn cắt, hành đúng không? Sau đó thì sao, nước nấu sôi trước nấu cái gì? Ngươi dạy ta, thanh âm của nàng cũng đi theo lông mi đồng dạng khẽ run. Đây là ta lần thứ nhất làm canh, ngươi sẽ lưu lại ăn đúng không? Thật xin lỗi. Dụ Nghi Chi ngón tay trì trệ, lông mi buông thõng, nghe sau lưng động tĩnh. Tất Nguyệt ăn mặc ở không dép lê, bước chân quá nhẹ. Dụ Nghi Chi thậm chí nghe không ra nàng là rời đi, vẫn là rời đi sau lại vòng trở lại. Hút hút cái mũi. Đem trong tay hành thiết xong, người sau đó xoay người, trong phòng bếp trống rỗng, liền gạch hoa văn đều có vẻ trống không, lại không có vừa rồi thất thủ ấm áp thường ngày bên trong cùng nàng quấn quýt si mê người kia. Nàng buông xuống dao phay, vội vàng đi đến ban công, vừa có thể đưa mắt nhìn một cỗ đỏ rực xe máy mở xa, ở trong màn đêm giống đem mũi nhọn đao. Cắt nát yên tĩnh, Tất Nguyệt một đường đua xe chạy tới Hoa Đình, bảo an vội vàng tới nghênh nàng. Nàng đi đến chạy, đại đầu đâu, còn chưa tới, báo cảnh sát a, Vương tổng là chúng ta lão khách hàng. Khi nói chuyện Tất Nguyệt đã cùng nhân viên an ninh kia chạy đến cửa sau ngõ tối, một trận hỗn loạn, A Huyên che chở Tiểu Đình vẫn muốn tránh, Vương tổng người bên kia quấn lên đến căn bản không để. Người ngủ a, Tất Nguyệt giống, những người này đều say thành như vậy còn không báo cảnh. Nghĩ làm thành cái dạng gì, nàng xông vào loạn trong cục. A Huyên, Tất lão bản, nàng muốn che chở người, TA3N sống lưng đến liền bị đánh một cái. Đi mau, liền cái này nữ nhân thối để chúng ta chết mặt mũi, về sau sinh ý TA3N trận còn thế nào đàm luận. Còn nghĩ chạy, cảnh sát không sai biệt lắm cùng đại đầu cùng một thời gian chạy tới. Tất Nguyệt cuối cùng che chở A Huyên cùng Tiểu Đình, một đám người bị mang đi đồn cảnh sát. Tìm cớ gây sự cục diện rất rõ ràng, còn Ma Men bị tạm giam. Tất Nguyệt cùng đại đầu một nhóm, mang theo A Huyên cùng Tiểu Đình đi ra đồn cảnh sát. Một chén mờ nhạt đèn đường, dẫn dập lửa bươm bướm, cánh đâm vào chụp đèn thượng quịch quịch vang. Tất Nguyệt TA3NTH4N bị chừng mấy lần, liền xương cốt đều đi theo làm đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đèn xa xa đứng thẳng cái thon dài TH4N ảnh, nhìn nàng, không nói lời nào. Cách chương.